Mân côi kim sắc vầng sáng, chung quanh nước biển đã được chiếu sáng. Vũ Hạo nhìn đến, đang ở cách bọn họ vài trăm thước, đủ lại hai hồn thú, ít nhất có mấy trăm. Trong đó, trong những hai hồn thú này, trôi lơ lửng ở phía trước nhất, rõ ràng là từng chiếc mỹ lệ nhân ngư. Nữ có, nam có. Nhìn chăm chú vào Hoắc Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng, ánh mắt tràn đầy vẻ căm hận. Vũ Hạo tinh thần lực khuếch tán, không chỉ là hướng chung quanh, lại càng hướng phía trên dưới. Thông qua vận mệnh chi nhãn, tăng phúc tinh thần dò xét của mình. Tài năng dò xét bộc lộ ra khoảng cách xa nhất. Loài người không nên hoài phí công làm gì. Nơi này là thế giới biển rộng, đại dương lực lượng sẽ không để cho tinh thần lực của ngươi có thể làm. Tinh thần lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng muốn đem đại dương áp chế. Đây là lực lượng của hải thần. Một tinh thần ý niệm tràn đầy lãnh ý truyền vào trong đầu Vũ Hạo. Vũ Hạo theo bản năng men theo cỗ lực lượng tinh thần này nhìn lại. Nhìn qua là một mỹ nhân ngư. Chiều cao ước chừng 3 thước, nửa người trên hoàn toàn là bộ dáng loài người. Hai mảnh trắng noãn như ngọc bảo vệ trước ngực. Mà đây cũng là trang phục nửa người của nàng. Một mái tóc dài màu lam ở phía sau tung bay. Trong tay nàng một thanh màu bạc trường mâu. Nửa người dưới là một đuôi cá khổng lồ màu xanh đậm lân phiến. Ở trên trán của mỹ nhân ngư còn mang theo vương miện đỉnh đầu màu bạc. Ở trung ương của vương miện là một viên bảo thạch màu lam, hiển lộ rõ ràng địa vị của nàng. Vũ hồn tổ hợp kỹ. Dĩ nhiên là vũ hồn tổ hợp kỹ. Vũ Hạo có thể cảm nhận được ở trong người chỗ này mạnh nhất là truyền đưa cho hắn tinh thần ý niệm. Nhưng tu vi cũng chính là hồn thú 10 vạn năm. Khoảng cách 20 vạn năm tu vi cũng không nhỏ. Vũ Hạo hoàn toàn có thể khẳng định nơi này có một hải hồn thú là đối thủ của hắn hoặc Đường Vũ Đồng. Mỹ lệ nhân ngư, chúng ta tới đây là không có ác ý. Chúng ta đặc biệt tới đây để tìm hải công chúa, muốn cùng nàng nói chuyện. Vũ Hạo đem tinh thần ý niệm của mình truyền lại ra ngoài. Mà Đường Vũ Đồng lại nhắm lại hai tròng mắt, yên lặng vận chuyển hồn lực, thúc giục Hạo Đông chi lực của hai người. Nhân loại sơ bẩn, ti tiện. Ta không muốn các người dùng lời bẩn thỉu đó để dụ dỗ chúng ta. Từ bỏ chống lại chúng ta thì ta cho các người toàn thây. Còn nếu không thì tất cả các người phải vấn thân tái tốt. Ý niệm của mỹ nhân ngư kia khắc sâu kiêu hận. Khuôn mặt của nàng toát ra vẻ phẫn nộ mãnh liệt. Mỹ nhân ngư xinh đẹp, nếu như các ngươi một mực cảm thụ hành động của chúng ta, vậy thì các ngươi nên biết, từ khi tiến nhập băng hải, chúng ta chưa bao giờ tổn thương bất luận một hồn thú nào. Chúng ta chỉ có thể muốn tiến hành cùng với các ngươi giao dịch mà thôi. Chúng ta thực sự không có ác ý mà. Ít nói nhảm đi, giết bọn chúng. Mỹ nhân ngư giống như đã mất đi tính nhẫn nại. Trong tay trường mâu màu bạc hướng phía Vũ Hạo. Lập tức tinh thần chấn động cường đại, thành lưới lớn lập tức hướng phía Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cuốn tới. Sắc mặt của Vũ Hạo lạnh lẽo. Từ khi tiến vào trong phạm vi băng hải, hắn một mực khống chế tâm tình của mình, không có làm tổn hại bất luận một hài hồn thú nào. Nhưng trước sau mấy lần bị hài hồn thú tập kích, các người cho rằng ta thực sự sợ các ngươi sao? Vũ Hạo đôi mắt hào quang tỏa sáng, tay trái ôm đường bũ đồng, tay phải nâng lên, một đạo hào quang màu xanh lam hiện ra trong tay. Lưỡi đào đen kịt tản ra vầng sáng mông lung. Trên chuôi đao, băng bảo thạch màu lam hào quang tỏa sáng. Đúng là băng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ đao. Thần lộ đao vừa ra, lập tức toàn bộ nhiệt độ hạ xuống. Hơn nữa, bằng tốc độ kinh người, hướng vương giả tách ra. Ngoại trừ vị trí Vũ Hạo cùng đường vũ đồng, nước biển cấp tốc tiến hành ngưng kết. Loại tầng thứ tinh thần lực này giống như là cực hạn đống là nghiền ép, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không hề sợ hãi, chỉ là cường lực thúc dục thần lộ đao đem cực hạn chi bằng khí tức hướng phía xa phương hướng. Tinh thần lực trùng kích đến cách hắn còn có chừng 10 thước, một tầng hào quang kỳ dị tùy theo từ trên người Vũ Hạo tách ra. Nhân ngư tiến hành vũ hồn tổ hợp, cường đại tinh thần lực đụng vào trên màn hào quang này, rõ ràng lập tức tán loạn, không cách nào đối với hắn và đường vũ đồng sinh ra bất luận trùng kích gì. Điều đó là không có khả năng. Mỹ nhân mang theo vương miện chấn động. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại có thể trước bọn chúng liên thủ thi triển tinh thần chi võng. Điều này thực sự khó có thể tin. Ngay tại công phu lăng thần của nàng, trong lúc đó không gian chung quanh lặng yên uốn éo hạ xuống. Tại bên cạnh người nàng là một mỹ nhân ngư, đột nhiên không hề có điểm báo trước, biến mất. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ, rắn giỏi, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh người nàng. Lúc này, vị mỹ nhân cá đeo vương miện đang đứng cực độ khiếp sợ. Hai hồn thú đều lấy Vũ Hạo cùng đường vũ đồng làm trung tâm, tản ra cực hạn chi bằng hấp dẫn. Chẳng ai ngờ rằng ở vị trí đeo vương miện bên người mỹ nhân ngư lại xuất hiện biến hóa. Vận mệnh chi nhãn, linh hồn trùng kích. Thân hình thoáng hiện lập tức, Vũ Hạo thế công lại bắt đầu. Hắn đúng là không muốn thương tổn tới hài hồn thú, thế nhưng mà những hài hồn thú này lại uy hiếp đến tính mạng an toàn của hắn, uy hiếp đến an nguy của đường vũ đồng. Hắn có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, mà một khi ra tay thì hắn liền không có chút nào lưu tình. Mỹ nhân cá mang vương miện với mới cảm nhận được uy hiếp xuất hiện, linh hồn trùng kích của Vũ Hạo đã đến. Gần như chỉ trong gang tấc, khi vận mệnh chi nhãn phát ra, linh hồn uy năng đánh tới. Mỹ nhân cá kia xen lên một tiếng thê thảm, đầu ngửa ra sau. Trên trán vương miện bắn ra làm sắc quang vực mãnh liệt, hóa giải không ít linh hồn xung lượng. Cho dù là như vậy thì đầu của nàng cũng đau muốn nứt, tạm thời mất đi sức chống cự. Hoặc Vũ Hạo khi cùng đường vũ đồng tỉ thí là có Hạ Tù Lưu Tình. Chính như Đường Vũ Đồng đã nói, lấy tinh thần lực của hắn, hồn kỹ dính liền sẽ không có khả năng xuất hiện bất cứ một gián đoạn nào. Tại linh hồn trùng kích phát động, Bát Giác đã lặng yên theo bảo bài hắn chui ra. Hào quang màu u lam hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hoắc Vũ Hạo cả trên người đều đắp lên một tầng băng lam sắc quang mang mãnh liệt. Bát Giác băng nguyên ngưng, công hiệu của nó thật cường hãn. Vô luận là Vũ Hạo vẫn là Bát Giác đều thất kinh. Trong chốc lát, Vũ Hạo chỉ cảm giác thấy thân thể phảng phất muốn nghiền nát. Hồn lực kinh khủng lập tức đem thân thể bên trong kinh mạch đang căng kín. Không hề do dự, Bát Giác vạn hướng đâm đôi gót mà ra. Lấy thân thể của Vũ Hạo làm trung tâm, vô số băng tứ hướng ra phía ngoài tách ra, cơ hồ bao phủ chung quanh tất cả hài hồn thú. Những hài hồn thú này bị chọn lựa ra phục kích Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Nguyên một đám thực lực đều không hề kém. Trải qua hoảng hốt, lúc này đã kịp thời phản ứng. Nhưng Bát Giác vạn hướng đã đâm đến. Hải hồn thú riêng phần mình thi triển ra hồn kỹ của mình để phòng ngự ngăn cản. Bọn nó lại có chút kinh ngạc phát hiện những băng tứ lối vào cũng không phải là mũi nhọn sắc bén, mà là hình cầu trùng kích đến trên người chúng. Lập tức đem tất cả các loại hồn thú đụng phải đi ra ngoài. Bằng vào hồn kỹ thi triển làm cho Vũ Hạo cùng với mỹ nhân mang vương miện này chung quanh bỗng nhiên nhất thanh, lại không có bất kỳ hồn thú nào tồn tại. Suy yếu, hỗn loạn. Đáng tiếc, mỹ nhân ngư đang đối mặt là năng lực của Hoắc Vũ Hạo có được cực hạn trì bằng. Tay trái bỗng nhiên nắm lại. Oanh! Bằng tình nổ nát vụn. Mỹ nhân ngư kêu lên một tiếng đau đớn. Vũ Hạo tay trái tiến quân thần tốc, trực tiếp giữa cổ họng của nàng. Cực hạn chi băng lập tức rót vào trong thân thể nàng. Phong ác trong thân thể nàng tất cả hồn lực vận chuyển. Đồng thời tay phải lập tức bắn ra năm đạo màu vàng lợt lưỡi dao sắc bén, bao phủ tại bộ phận đầu của nàng. Không muốn động, ta có nên lập tức giết ngươi? Vũ Hạo ở xa xa truyền ra ý niệm. Sở dĩ trong nước lúc này tất cả đều hỗn loạn, đều là sợ sệt. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo hành động như vậy, không ai kịp nghĩ là mình nên hành động như thế nào tiếp theo. Phần đông đám hải hồn thú đã bị Bát Giác vạn hướng đâm vào, đánh tất điền bát đảo. Chứng kiến Vũ Hạo lại khống chế mỹ nhân ngư đeo vương miện, quả nhiên là sợ sệt, không dám hành động chút nào nữa. Mỹ nhân ngư lúc này cũng đã tỉnh táo lại, căm tức nhìn Vũ Hạo, dùng tinh thần lực của mình định công kích hắn. Nhưng nàng lại lập tức phát hiện tinh thần chi hài của mình cũng bị khóa cứng, căn bản là không có một chút biện pháp nào để có thể tiến hành mà giãy giụa. Trên thực tế thì mỹ nhân ngư vương miện này thực lực vốn là chênh lệch với Vũ Hạo không lớn. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống trước mắt này, Nguyên nhân chủ yếu là do khắc chế. Hoặc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không nói cho nạp biết cái này là tới từ tam nhãn kim nghề vận mệnh, đại năng lực, tinh thần miễn dịch. Ân Nhân Ngư công chúa. Thật có lỗi, ta cũng không muốn như vậy. Chúng ta thật không có ác ý. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ đối với khống chế của mình, nói rằng. Tuy nhiên lại không biết thân phận của nàng là hải công chúa nhất tộc. 10 vạn năm hồn thú, tu vi sẽ không quá yếu như vậy. Vương Miện đeo trên đầu mỹ nhân ngư, ánh mắt tràn đầy kiêu hận. Vũ Hạo lúc này trong nội tâm thầm than. Hắn biết rõ chính mình chỉ sợ là rất khó thay đổi tâm tình kiêu hận của mỹ nhân ngư này. Tuy nhiên lại không biết vì cái gì mà nàng ta lại kiêu hận nhân loại đến mức như vậy chứ. Đúng lúc này thì Vũ Hạo lại cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì khi mở ra vận mệnh chi nhãn, cảm giác lại đặc biệt nhạy cảm. Khúc côn cầu bay lên, tốc độ không giải thích được, tự nhiên chậm lại. Xuất hiện một thứ ánh sáng yếu ớt, trong khoảnh khắc lại biến mất không còn tăm tích nữa. Không được! Vũ Hạo theo bản năng ôm sát mỹ nhân ngư đeo Vương Miện. Hắn chắc là sẽ không thật sự giết nàng. Bằng không mà nói thì những hài hồn thú này không còn đường sống. Lúc này hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa trong nước biển. Lúc này mỹ nhân ngư đeo Vương Miện lại vẫn thẹn lại. Nàng chưa bao giờ bị người khác phái gần gũi như vậy. Hai hồn thú đều không có, chứ nói chi là đến loài người. Lúc này hai tay ôm tại bên hông của mình, một tay của hắn thì lại nắm cổ của mình. Nhân loại, các ngươi không thể nào chạy trốn. Một cỗ lực lượng kỳ dị đột nhiên không hề có báo trước xuất hiện. Vũ Hạo cảm giác được trong tay bỗng nhiên dáng người thon dài của mỹ nhân ngư hóa thành vô số bọt khí theo trong lồng ngực hắn tràn ra. Trong giây lát đã biến mất không thấy đâu nữa. Không gian cũng theo đó mà phong bế. Một cỗ uy áp cự đại không gì sánh kịp bỗng nhiên theo 4 phương 8 hướng mà đến. Vũ Hạo sắc mặt tái nhợt. Hắn rõ ràng cảm giác được hít thở không thông. Hắn hiểu được cho dù là hai hồn thú không công kích hắn thì hắn kiên trì cũng không được bao lâu. Một đạo ánh sáng màu lam trầm tĩnh bỗng nhiên trong nước biển sáng lên. Đó là một đạo từ đáy biển truyền tới cột sáng đến khoảng cách Vũ Hạo 300 mét bên ngoài. Hai bóng người cũng theo đó mà nổi lên. Một trong số đó đúng là vẻ mặt phẫn uất của mỹ nhân ngư đeo Vương Miện, mà bên người nàng còn có một mỹ nhân ngư khác. Mỹ nhân ngư này bộ dáng hết sức kỳ lạ. Dáng người cùng với mỹ nhân ngư đeo Vương Miện không khác bao nhiêu. Nhưng trên trán của nàng Vương Miện lại là màu vàng, mà ngay cả nửa dưới đuôi cá lân phiến cũng là màu vàng. Nếu như đây không phải là tại trong biển rộng thì Vũ Hạo có thể cùng Đường Vũ đồng liên thủ. Hắn có lẽ còn có sức để liều mạng. Nhưng đây là chỗ sâu trong biển cả. Tại sân nhà người ta, hắn biết rõ so đấu thực lực đã không có khả năng cơ hội đào tẩu. Tôn kính Hải công chủ, người khỏe chứ? Vũ Hạo thân thể không động, nhưng tinh thần ý niệm có thể truyền ra ngoài. Nhân loại, tại sao lại đến gia viên của chúng ta? Các người còn muốn tiếp tục mang họa đến đây sao? Các người đã hãm hại tộc nhân chúng ta nhiều như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Âm thanh lạnh như băng của Hải công chủ tràn ngập sát cơ. Vũ Hạo cười khổ. Thật có lỗi, Hải công chủ tiền bối. Ta cũng không biết là nhân loại đối với tộc nhân của ngài đã từng làm gì. Ta chỉ có thể nói, lần này ta cùng bạn của ta tới đây là không có ác ý. Chỉ là ta có một chút sự tình muốn thương lượng mà thôi. Mục đích của ta là đến tìm ngài trước. Nếu như ngài chịu cho ta một cơ hội đến nói chuyện, Ta nguyện để cho các ngươi trói chặt. Sau đó ta sẽ đem mục đích của mình mà nói ra. Hải công chủ nhíu mày. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi còn không có thương hại tộc nhân của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót được ở chỗ này sao? Hãy nói ra mục đích của ngươi đi. Ta cho ngươi một cơ hội thuyết phục. Lúc này, Vũ Hạo trong nội tâm nhẹ nhàng. Đúng lúc này, thì vị mỹ nhân ngư đèo vương miện kia đột nhiên lên tiếng. Không, mẫu thân, không thể cho hắn cơ hội. Người đã quên sao? Lúc trước khi bọn hắn lần thứ nhất đến đây tiếp xúc chúng ta, bọn hắn đã làm gì? Nếu như không phải là bọn hắn thì muội muội như thế nào lại? Nói đến đây, rõ ràng vị mỹ nhân ngư công chúa trong mắt đã chảy ra nước mắt. Chứng kiến hai hàng nước mắt của nàng, nội tâm Vũ Hạo lúc này cũng tràn đầy rung động. Hải tử, đừng khóc. Rơi lệ sẽ để cho sinh mệnh lực của ngươi trôi qua đó. Ta đáp ứng con là được. Hải công chủ dĩ nhiên đối với nữ nhi của mình thập phần sủng ái. Lúc này Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm kinh hãi. Trong cơ thể, hồn lực toàn lực vận chuyển. Hoặc Vũ Hạo, trong cơ thể, hồn lực bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tách ra. Tại thời điểm hắn muốn thi triển hồn kỹ, trong lúc đó, một cỗ tinh thần uy áp to lớn cũng hạ xuống trên người hắn. Ngạnh sinh sinh đã trấn áp tinh thần chi hại của hắn. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này ư? Không, không được. Ta muốn cứu Đường Vũ Đồng ra ngoài. Cho dù chính ta phải chết ở đây, vô luận thế nào, ta cũng phải cứu Đường Vũ Đồng ra ngoài. Lúc này, hai con người Vũ Hạo bỗng nhìn phát sáng. Trên trán vận mệnh chi nhãn tản ra tái dương vằn. Hồng quang hào đem nước biển chung quanh chiếu rọi thành một mảnh ánh sáng màu vàng. Sau lưng Vũ Hạo, một tầng hoa hồng màu vàng từ từ lóe sáng. Mắt dọc to lớn chậm rãi mở ra. Hoặc Vũ Hạo biết rõ, Có lẽ mình vì vị hài công chúa này công kích còn chưa chết, chứ người hắn còn mang theo phong ấn thần thú kia. Một khi chính mình gặp tử vong thì thần thú đế tiên sẽ tự có biện pháp cứu mình. Nhưng Đường Vũ Đồng thì lại không giống như vậy. Lúc trước, ở thời điểm nàng vẫn là Đông Nhi, đã rời đi bên cạnh mình một lần. Vô luận tên nào, hắn cũng không để nàng phải chịu nguy hiểm lần nữa. Trong lòng chấp niệm kéo lên, tinh thần của Vũ Hạo giống như giếng phun bạo phát. Kim quang mãnh liệt, lấy đầu của hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mắt dọc quang ảnh, tiến hành trở nên ngưng thực. Vừa mới bắt đầu, cái mắt dọc thuần túy là màu vàng. Nhưng nương theo lấy nó ngưng thực thì tiến hành biến thành màu vàng xanh nhạt, sau đó là màu bạc, cuối cùng là biến thành màu vàng, cuối cùng lại biến thành màu vàng. Nếu như bản thể đấu la độc bất tử còn sống, như vậy hắn nhất định sẽ nhìn ra. Lúc Vũ Hạo xuất hiện tình huống, đúng là vũ hồn bản thể lần thứ hai thức tỉnh. Hơn nữa là bản thể vũ hồn màu vàng, biến hóa mạnh mẽ. Hải công chúa có chút kinh ngạc nhìn Vũ Hạo. Nàng phát hiện chính mình phóng tích ra tinh thần uy áp, từ hồ có hơi chút áp chế không nổi nhân loại này. Nhân loại này bất quá là 20 tuổi, như thế nào lại có thể có cường đại tinh thần lực như vậy chứ? Đây đúng là ngoài sức tưởng tượng mà. Hai con người của Hải công chúa cũng sáng lên. Nàng đương nhiên sẽ không cho Vũ Hạo bất cứ cơ hội nào. Hai tròng mắt của nàng biến thành óng ánh sáng long lanh, màu xanh da trời. Từng vòng màu xanh da trời đó tùy theo hai tròng mắt hướng ra phía ngoài phóng thích, hướng phía Hoắc Vũ Hạo bao trùm. Tại tu vi hồn lực, Vũ Hạo cùng Hải công chúa kém xa. Huống chi đây là bên trong biển cả. Hắn hiện tại duy nhất có thể phản kháng chỉ là tinh thần lực. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái màu xanh da trời này bao trùm lên thân thể mình. Vũ Hạo bắt đầu lần thứ hai tinh thần miễn dịch đến từ kim nghề vận mệnh đầu lâu phát động, ngạnh xinh xinh che giấu công kích của Hải công chúa. Bên trong vận mệnh chi nhãn, vầng sáng lập lòe. Vũ Hạo con mắt thứ ba đều biến thành màu vàng. Thừa dịp Hải công chúa mang biển gợn sóng màu xanh bao trùm, không có sinh ra bất cứ tương tổn gì, lúc này làm cho Hải công chúa giật mình. Ba đạo kim quang, ba đạo trầm tĩnh kim quang đã kéo dài qua 300 mét nước biển, đột phá hết thảy cách trở, ngang nhiên đã rơi vào trên người Hải công chúa. Linh hồn trùng kích, tam nhãn, trạng thái linh hồn trùng kích. Khi ba đạo kim quang này rơi vào trên người, nháy mắt, sau lưng Vũ Hạo, cự đại mắt dọc, kim quang lóe lên. Sau đó là từ sau lưng Vũ Hạo biến mất, lặng yên, không tiếng động, hiện ra sau lưng Hải công chúa. Hải công chúa cơ hồ là theo bản năng hơi vung tay lên, đem nhân ngư công chúa vứt ra ngoài. Sau đó, thân thể của nàng biến thành hoa hồng màu vàng cùng mắt dọc. Tù là tam nhãn phong thần chú. Đây cũng không phải là một cái hồn kỹ, mà là tinh thần lực, hồn lực cùng với tam nhãn kim nghề truyền thừa vận mệnh của hắn, trong vận mệnh chi lực kết hợp hoàn mỹ. Lấy cường đại của Hải công chủ, trong chớp mắt vậy mà ngạnh sinh sinh lại bị Tu La tam nhãn phong thần chú phong ấn chặt, chỉ có thể là bị động phòng ngự, dựa vào tinh thần lực của mình để chống cự cường đại hồn kỹ trùng kích, nhưng lại không cách nào hướng ra phía ngoài để phóng xuất bất kỳ lực lượng nào. Trung canh Hoắc Vũ Hạo lập tức giải trừ. Hắn cơ hồ không chút do dự nào quay người lại, bàn tay trái liền vỗ vào sau lưng. Lúc này khúc côn cầu phía sau nhanh chóng rạn nứt, bạo tạc nổ tung, một con đường bỗng nhiên xuất hiện. Hào quang màu tử kim lóe lên, đúng là đường Vũ Đồng. Hoặc Vũ Hạo kéo lại hai tay đường Vũ Đồng, cơ hồ là không chút do dự quay đầu hướng mặt biển phóng đi. Đúng lúc này, một tiếng kêu to vang lên trong đầu Vũ Hạo. Hai con người của Vũ Hạo hoàn toàn lạnh lẽo, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới, đuổi theo mỹ nhân ngư. Trong hai tròng mắt rốt cục dấy lên sát cơ. Người cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Sát cơ lành lạnh bỗng nhiên trên trán Hoắc Vũ Hạo tóe phát ra. Vũ Hạo tay phải nâng lên ám kim sợ trảo bắn ra. Lập tức một móng vuốt sắc bén trống rỗng tiếp cận 100 mét xuất hiện. Tất cả nước biển tại móng vuốt sắc bén này đều bị xé nát. Mỹ nhân ngư nhất tộc, năng lực mạnh nhất là tinh thần thiên phú, thân thể bản thân phòng ngự cũng không xuất sắc. Cho dù nàng cũng là một vị mỹ nhân ngư 10 vạn năm tu vi, nhưng năng lực cận chiến thật ra là yếu kém. Lúc này đối mặt với ám kim sợ trảo bậc này, nhân ngư công chúa thân hình lập tức chịu dừng một chút. Vũ Hạo mang theo đường Vũ Đồng mượn cơ hội này phóng lên trời, mà ám kim sợ trảo cũng không chính thức vỗ xuống. Cứ như vậy hoành ngạnh tại giữa không trung, chặn ngư nhân công chúa đi tới. Nhân ngư công chúa bị động phòng ngự thì không có đụng phải công kích, cũng không còn ngần người. Nhưng lúc này ý định tiếp tục đuổi đi lên thời điểm đó, thì trong nước biển ám kim sợi trào dĩ nhiên là đi theo hành động của nàng, hướng bên kia du động. Nàng đương nhiên không biết đây là tinh thần lực của Vũ Hạo đã đạt tới hữu hình hữu chất cảnh giới. Vũ Hạo cùng đường Vũ Đồng thừa cơ hội này toàn lực ứng phó, hướng lên phía trên phóng đi. Phốc phốc, trong tiếng chảy, Vũ Hạo cùng đường Vũ Đồng vẫn từ mặt biển lao ra, trực tiếp thăng nhập không trung. Mới vừa mới đến không trung, đường Vũ Đồng kéo Hoắc Vũ Hạo ôm lấy hắn. Vũ Hạo lúc này sắc mặt thập phần tái nhợt, đã mất đi áp lực trong nước biển, mũi miệng máu tươi chảy xuôi, khí tức trở nên yếu ớt. Vũ Hạo huynh làm sao vậy? Đường Vũ Đồng vội vàng hỏi. Ta không sao, chỉ là mới vừa rồi tinh thần lực đột nhiên tiêu hao lớn một chút thôi. Đừng lo lắng, chúng ta chạy nhanh đi. Cái phong ấn kia của ta không kéo dài được thời gian quá lâu đâu. Đường Vũ Đồng ôm hoác Vũ Hạo ra tốc phi hành. Vũ Hạo dùng sức thở sâu, miễn cưỡng ngăn chặn cảm giác mê muội trong đầu mình. Sau đó thổi hồn lực, hoán đổi vũ hồn. Còn mắt linh hoạt, vũ hồn lập tức bị cực hạn chi băng khí tức sở thay thế. Cùng lúc đó, Vũ Hạo cũng triệu hoán ra Tuyết Đế. Đối với ngoại giới hết thảy, Tuyết Đế là cảm thụ được. Nhất là trước khi Vũ Hạo tinh thần chi hải có chấn động lớn như vậy. Chỉ là khi đó, Vũ Hạo bản thân thừa nhận áp lực quá lớn. Tuyết Đế theo trong cơ thể hắn tách ra, khuôn mặt cũng là vẻ lạnh lẽo. Nàng không nghĩ ra, gần đây tính cách ôn hòa của Hải Công Chủ vậy mà lại như vậy. Trực tiếp liền thay đổi hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng rơi xuống sát thủ. Hoặc Vũ Hạo sau khi triệu hồi ra Tuyết Đế, hai mắt khép kín, tạm thời hôn mê. Tuyết Đế hướng Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu. Vũ Đồng, không lo. Hắn chỉ là tinh thần lực hao tổn quá lớn mới hôn mê vậy thôi. Hiện tại tiến hành, ta sẽ thống chế thân thể hắn, sẽ cùng người phối hợp. Vũ Hạo, cái phong ấn đó không có khả năng phong bế Hải Công Chủ thời gian dài đâu. Nhất định sau đó còn phải chiến đấu nữa. Nếu như ta có thể thuyết phục Hải Công Chủ tốt, nếu như không thì chúng ta chỉ có thể toàn lực mà liều mạng thôi. Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu. Trong mắt đồng dạng là hàn quang đại phóng. Tuyệt Đế, ta và ngươi toàn lực phối hợp. Tuyệt Đế nói xong, thân thể mềm mại nhéo một cái, một lần nữa xung hợp trong cơ thể Vũ Hạo. Lúc này, thời điểm Vũ Hạo, bản thân tinh thần lực đã yếu. Tuyết Đế lại là hồn linh trong tinh thần lực mạnh. Khống chế thân thể của hắn, lập tức thay đổi hồn lực, đồng thời nâng tay phải lên. Vũ Hạo trên tay phải, chữ vật hồn đạo trên mặt nhẫn hào quang lóe lên. Giữa không trung liền xuất hiện một bộ áo giáp lóng lánh ánh sáng. Bộ áo giáp này màu xanh đậm. Nó màu xanh đậm không chỉ là tràn đầy khí tức sinh mệnh. Nó mới vừa xuất hiện. Trong không khí, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ thấp. Tuyệt Đế tay trái nâng lên. Ở đằng kia, trên khải giáp, nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, cái áo giáp màu xanh đậm đó tản ra, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang hướng phía Hoắc Vũ Hạo dung hợp. Đây là giáp bọc toàn thân, mỗi một khối áo giáp đều là tinh tiêu tế trác mà thành. Tự như từng khối màu xanh đậm bằng tinh bình thường cùng với Vũ Hạo hoàn mỹ mà dán hợp vậy. Tuyệt Đế khống chế được thân thể Vũ Hạo, cuối cùng đưa mũ giáp mang lên. Vũ Hạo toàn thân lập tức tàn mát ra hàn khí cực sự mãnh liệt, mà ngay cả bên cạnh hắn Đường Vũ Đồng đều không thể thúc giục hồn lực để mà chống cự. Tuyệt Đế buông lỏng, cùng nàng nắm tay nhau. Không có Vũ Hạo, nàng không cách nào khống chế thân thể Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hoàn thành vũ hồn xung hợp cùng thi triển Hạo Đồng chiến lực. Dù sao nàng cũng không phải là Vũ Hạo. Nhưng khi mặc vào cái thân áo giáp này thì trên người Vũ Hạo lại tàn phát ra khí tức, thoáng một chút liền vượt qua cấp bậc Phong Hạo đúng là. Hai con người Vũ Hạo mở ra lại là một mảnh màu xanh đậm. Đây là ánh mắt của Tuyết Đế, mà trên người hắn tàn phát ra khí tức đúng là thẳng tắp điều thẳng, không ngừng tăng lên. Đúng bộ giáp này, trong 2 năm qua, Vũ Hạo cùng Hiên Tử Văn đã khổ tâm nghiên cứu. Bằng cực chiến thần giáp. Dù sao, nếu như không có Nam Thủy Thủy cống hiến, thì Vũ Hạo cũng không lấy được nhiều băng cực thần tinh như vậy. Mà Vũ Hạo sử dụng băng cực thần tinh, tất cả đều có băng linh tồn tại. Nói cách khác, bộ khôi giáp này bản thân là có hơi thở sinh mạng. Hiền Tử Văn đã nói, bộ khôi giáp này bất kỳ ai khác cũng không thể nào dùng được, bởi vì không có cực trí chỉ bằng vũ hồn. Căn bản đừng nghĩ mặc vào khôi giáp này mà khống chế nó. Đồng thời, Hiên Tử Ban thiết kế băng cực chiến thần giáp ở thời điểm đó còn căn cứ đặc tính Hoắc Vũ Hạo. Đem Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường chưa từng nghiên cứu thành công tinh thần hệ thống điều khiển cho thiết kế đi ra ngoài. Vũ Hạo lúc trước vẫn chưa có mặc nó. Một người là hắn đối với tự tin của mình, người còn lại cũng là bởi vì hắn tự thân không nắm chắc hoàn toàn có thể khống chế được bộ khôi giáp này. Hắn sợ rằng khi mặc vào băng cực chiến thần giáp, đánh chết hải hồn thú, như vậy thì cùng với hải công chúa nhất tộc sẽ không thể cứu vãn dư ẩm. Chúng ta đi. Tuyệt đế hướng Đường Vũ Đồng nói một tiếng, thúc giục băng cực chiến thần giáp phi hành hồn đạo khí, chạy thẳng đến phương hướng bay đi. Dĩ nhiên, gần đây chiến hàm nghĩa cũng không phải là hoàn toàn tiếp xúc, mà là đang trong phạm vi nhất định để mà chiến đấu. Hai người mới vừa bay được mấy phút đồng hồ, với giới biển rộng lại bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Thâm thúy trong nước biển không ngừng dâng ra từng đạo ba đảo. Mặt biển đón gió tăng vọt, không ngừng hướng về phía trước mà kéo lên. Đối với lần này, Tuyệt Đế sớm có dự đoán. Nàng mang theo Đường Vũ Đồng lên như diều gặp gió, hướng trời cao mà bay đi. Lập tức, mặt biển dâng lên. Tuyệt Đế mang theo Đường Vũ Đồng bay vượt qua 4.000 thước trời cao. Hải công chúa sắc mặt khó coi, từ trong nước biển bay ra. Đôi cá khổng lồ nhẹ nhàng đong đưa. Ở bên người nàng đang là Nhân Ngư công chúa. Mẹ con ở nước biển nâng đỡ, hướng Tuyết Đế ở trên không trung cùng Đường Vũ Đồng mà đuổi theo. Lấy tu vi của các nàng, dĩ nhiên sẽ không thể không phi hành. Nhưng một khi thoát khỏi nước biển, thực lực của các nàng sẽ nhanh chóng rơi xuống, cho nên mới có loại thân thể phi hành phương thức như vậy. Vốn là tốc độ thượng hàn chiếm ưu thế tuyệt đối, Tuyết Đế cùng Đường Vũ Đồng dưới loại tình huống này, đặc tính trong không khí là phải chậm lại. Đường Vũ Đồng trong lòng âm thầm cảm thán, lúc trước mình và Vũ Hạo vẫn còn xem thường hải công chúa nhất tộc. Bọn họ đúng là không am hiểu phi hành, nhưng đối với cường đại năng lực phi hành sinh vật thì vẫn có rất nhiều phương thức đối kháng. Đằng lúc ấy thì từng đạo ô quang đã từ mặt biển vọt lên, hướng Tuyết Đế cùng Đường Vũ Đồng bay đi. Tuyệt Đế biết loại hải hồn thú này là ma quỷ đào, là một loại cá đặc thù. Năng lực của bọn chúng chính là tính dễ nổ bay vụt công kích. Thân thể của bọn chúng cực kỳ phong duệ, bền bỉ, không có thuộc tính khác. Chính là châm cứu năng lực siêu cường. Mỗi một lần công kích trải qua nước biển gia tốc, tài năng là nước công kích. Vốn là công kích của bọn chúng, khoảng cách cũng không được cao như trời cao vậy. Nhưng ở hải công chúa mà tăng lên mặt biển thì đã đủ. Tuyệt Đế hừ lạnh một tiếng, tay phải tại không trung khẽ chỉ. Trong không khí, nồng nạc thủy nguyên tố đối với am hiểu băng thuộc tính năng lực cường giả, giống như có trợ giúp vậy. Tuyệt vũ cực băng vực phát động. Tảng lớn bông tuyết cơ hồ là trống rỗng ngừng tụ. Trong lúc nhất thời, cùng gió gào thét, bông tuyết bay múa. những thứ ma quỷ đao kia mới vừa vạn lên không trung, lập tức đã bị cường thế Tuyết Vũ Cực Băng Vực cuốn bay ra ngoài, căn bản không cách nào đi tới trước mặt Đường Vũ Đồng cùng Tuyết Đế. Hai công chúa trong mắt toát ra kinh ngạc. Nàng cùng Tuyết Đế chia ra trường khống biển rộng cùng cực Bắc Băng Nguyên. Nàng dĩ nhiên đã gặp qua bộ dạng lục Tuyết Đế thi triển Tuyết Đế Tam Tuyệt. Đế Hàn Thiên, một người làm sao có Tuyết Đế Đế Hàn Thiên? Chẳng lẽ... Vẻ khiếp sợ xuất hiện trong đôi mắt Hải công chúa, nàng hoàn toàn không thể tin lấy Tuyết Đế lại trở thành nhân loại, trở thành hồn hoàn của nhân loại. Hải công chúa, thanh âm của Tuyết Đế réo rắt quanh quẩn trên không trung, nàng cũng từ từ hạ xuống, cùng trôi nổi tại cuộn sóng. Xa xa nhìn Hải công chúa, thanh âm này người là... Hải công chúa có chút chần chừ nhìn một thân khôi giáp Hoắc Vũ Hạo. Quang ảnh chợt lóe, Tuyết Đế đã từ trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo bay ra, huyền phù bên cạnh hắn, mà Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt cũng biến thành màu xanh biếc. Thân thể của hắn trưởng khống quyền tạm thời tùy theo bằng để tiếp nhận. Tuyết Đế, thấy Tuyết Đế giống như một loại bộ dạng thật thể, Hải công chúa không khỏi thất kinh. Là ta, Hải công chúa, nhiều năm không gặp, cô sống có tốt không? Tuyết Đế hướng nàng gật đầu. Hải công chúa cau mày. Tuyết Đế, làm sao ngươi lại tới đây? Nhân loại này vừa có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi đi cùng hắn ư? Tuyết Đế gật đầu. Chính xác, là ta đã cùng hắn đến đây. Vốn là muốn tìm ngươi nói chút chuyện. Sao ngươi lại phát khởi thế công? Hải công chúa sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Tuyết Đế, ngươi chẳng lẽ là tới giúp loài người làm tuyết khách sao? Ngươi đã biết là những năm gần đây loài người đối với hải hồn thú chúng ta có nguy hại lớn như thế nào mà. Tuyết Đế ngẩn người. Các người ở trong nước, loài người như thế nào lại có nguy hại chứ? Ta cũng chưa từng nghe nói qua. Hải công chúa nghiến răng nghiến lợi. Loài người đối với chúng ta rất nguy hại. 2 năm trước, có 3 nhân loại tới đây tìm kiếm ta. Thực lực của bọn chúng rất mạnh, mà chúng ta hải hồn thú đã không cùng nhân loại, chưa gặp gỡ. Đối với bọn họ cũng không có quá nhiều đề phòng. Chỉ cần bọn họ không đả thương tộc nhân của chúng ta, chúng ta cũng không bao giờ chủ động công kích. Nhân loại này đã nói cho chúng ta biết, bọn họ hiện tại nghiên cứu ra một loại phương thức tu luyện hoàn toàn mới, có thể không giết hại hồn thú chúng ta, lại đạt được hồn hoàn năng lực tương tự. Do đó có thể giải quyết mâu thuẫn giữa hồn thú và loài người. Nghe nàng nói tới đây, Đường Vũ Đồng không khỏi mở to mắt nhìn. Tuyệt Đế vẻ mặt cũng là khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới chuyện lại có thể phức tạp như vậy. Hải công chúa tiếp tục. Loài người hồn sư tu luyện cần thông qua săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàn. Nhưng chúng ta, hải hồn thú tự thành nhất mạch, rất ít cùng nhân loại giao thiệp. Loài người cũng lấy chúng ta làm mục tiêu. Cho nên chúng ta vốn là cùng nhân loại, không có kiêu hận tồn tại. Nghe bọn họ nói như vậy, chúng ta mới buông lòng cảnh giác, cặn kẽ hỏi thăm. Bọn họ nói, bọn họ nghiên cứu ra một loại năng lực tên là hồn linh, có thể giúp hồn thú sắp chết kéo dài sinh mệnh, lại cường là hồn thú cường đại trở thành hồn linh, có thể thay vì trợ giúp dung hợp nhân loại hồn sư trở nên cường đại, lại càng có thể sống lâu. Chỉ cần sống sót, tương lai tất cả đều có thể. Tại sau khi ta suy nghĩ, thì ta quyết định hợp tác thử với bọn họ. Mấy người đó nói hiện tại có rất nhiều người đang chờ đợi thu hoạch hồn linh để tổ chức nghi thức. Nhưng tổ chức nghi thức lại là ở trên đất bằng. Bọn họ cần thiết lập pháp trận. Trong biển rộng không cách nào có thể hoàn thành. Ta đúng là quá ngu ngốc. Ta đã tin tưởng bọn chúng. Ta đã triệu tập một ít tử vong tập nhân, đưa bọn chúng tiễn lên bờ. Hơn 1.000 vị tộc nhân bị đưa ta lên trên đó. Ta đã không ngờ rằng vậy mà lại đưa chúng một đi không trở về. Qua 1 tháng sau, ta mới cho người hỏi những nhân loại kia hồn linh, những nghi thức đó có thành công hay không. Nhân loại đó nói đã thành công. Hơn nữa, bọn hắn còn có phát hiện mới, nói rằng hai hồn thú nhất tộc chúng ta so với việc hồn thú bình thường thích hợp hơn tiến hành hồn linh truyền di. Một ít hồn thú cường đại còn có thể tách ra bộ phận linh hồn hoàn thành hồn linh. Một khi bản thân tử vong, tại trong cơ thể nhân loại, hồn linh đó cũng có thể còn sống sót, tương đương với nhiều hơn một đầu tính mạng. Nghe Hải công chúa nói đến đây, Đường Vũ Đồng cảm giác rét run. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại có người nghiên cứu ra hồn linh, lại tìm hải hồn thú nhất tộc. Không cần hỏi, nàng cũng biết những người này là ai. Ta thật là ngốc mà. Trong mắt Hải công chủ tràn đầy bi ý. Ta như vậy mà không có nhìn ra. Ta đã đồng ý nếm thử. Hơn nữa, để cho tiểu nữ nhi mang theo các tộc nhân cùng nhau lên bờ, tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn. Chỉ vài ngày sau, tiểu nữ nhi của ta truyền đến tin tức. Đám bọn họ đã bị lừa. Những nhân loại kia không có chuyển đổi hồn linh gì cả. Chúng đã đưa tộc nhân của ta đến cái chết. Toàn bộ bị bọn hắn dẫn dụ phóng xuất ra linh hồn, chế tác thành oán linh. Thật là cực kỳ ác độc. Ta sợ hãi, vội vàng dẫn đầu tộc nhân nghĩ cách cứu viện. Nhưng nhân loại đó đã sớm chuẩn bị. Cứu viện của ta không thành công. Không những không thể cứu được những người đó, lại còn sát hại rất nhiều tộc nhân nữa. Cuối cùng, ta chỉ là nương theo tinh thần liên hệ miễn cưỡng cứu ra tiểu nữ nhi, nhưng đã bị tra tấn mà hấp hối. Nói đến đây, Hải công chủ cùng với người cá bên cạnh, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tuyết đế, vì nói nhân loại đó, ta có thể hay không đối với bọn họ thống hận vạn phần. Ta sẽ tổ chức tộc nhân phát động mấy lần thế công, sau đó lại bị bọn chúng dùng quái dị vũ khí đó để cản lại. Nói đến đây, trên người nàng đã tràn đầy sát cơ. Hiện tại ta đã phong biển lệnh rơi xuống. Hết thảy nếu nhân loại nào có can đảm tiến vào trong phạm vi băng hải, giết không tha. Tuyệt đế trong mày, tại sao lại có thể như vậy chứ? Có trách gần đây hải công chủ lại thô bạo như vậy. Nguyên lai là trải qua sự tình bi thảm như vậy. Chết nhiều tộc nhân như vậy, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng suýt nữa thì bị chết. Cùng làm cho phần đông tộc nhân hóa thành oán linh, trọn đời không được siêu sinh. Kiều hận này cũng có thể hiểu mà. Đường Vũ Đồng lớn tiếng. Hải công chủ, các người bị gạt. Những người kia căn bản không phải là người sáng tạo ra hồn linh. Hồn linh chỉ là Vũ Hạo nghiên cứu được mà thôi. Vừa nói, nàng chỉ vào Vũ Hạo. Hải công chúa cười lạnh. Các người có phải hay không lại muốn nói cho ta biết các người lần này tới cũng là cùng chúng ta để hợp tác phương diện hồn linh. Người cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng nhân loại các ngươi sao? Các ngươi mặc dù có mời ra Tuyết Đế thì cũng là không có khả năng. Tuyết Đế thở dài. Hải công chúa à, chuyện này thực sự là hiểu lầm mà. Những nhân loại kia lừa gạt các ngươi, đó là tà hồn sư. Đây là một tổ chức thánh linh giáo, tất cả đều do tà hồn sư tạo thành. Ta có thể chứng minh Vũ Hạo chính là người chân chính nghiên cứu ra hồn linh. Hải công chủ lộ ra vài phần nghi hoặc. Người chứng minh như thế nào? Tuyệt đế thản nhiên. Bởi vì ta chính là hồn thú đầu tiên trở thành hồn linh ở trên đại lục. Ta chính là hồn linh của Hoặc Vũ Hạo. Sao? Hải công chủ lúc này hoảng sợ nghẹn ngào. Các nàng làm sao có thể tưởng tượng được cường đại như Tuyết Đế vậy mà trở thành hồn linh của loài người? Ngươi... Tuyết Đế nhìn vẻ khiếp sợ của Hải công chủ, thở dài một tiếng. Đem tất cả những thứ mình gặp lúc trước, sau đó nói vài phần. Một bên giảng thuật, ánh mắt của Tuyết Đế dần dần ảm đạm. Bởi vì nàng phát hiện, nghe nàng, hai mẹ con Hải công chủ ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng. Các nàng có vẻ không thể nào tin. Vũ Hạo sáng tạo hệ thống hồn linh, khiến cho nhân loại với hồn thú chúng ta ở phạm vi giết chóc giảm bớt, đồng thời cũng giảm bớt mâu thuẫn giữa nhân loại cùng hồn thú. Đã đủ rồi. Hải công chủ bỗng nhiên cắt đứt lời Tuyết Đế. Đừng nói thêm nữa. Ta không thể nào tin tưởng được. Ta không biết nhân loại này là người như thế nào. Hôm nay các người đều phải chết. Tiểu nữ nhi của ta lại phải chết ư? Hôm nay mấy người các ngươi, ta đều phải chôn cùng. Vừa nói, Hải công chủ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng lên, nâng lên một chút. Nước biển lập tức trào lên, hóa thành vô số sóng biển, hướng về không trung, cùng với Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Đế, Đường Vũ Đồng trào lên. Tuyết Đế ánh mắt phát lạnh, nàng biết rõ hôm nay không thể nào mà thuyết phục được. Thở dài, nàng nhanh chóng trở về trong cơ thể Vũ Hạo, theo băng đế trở lại trong Vũ Hạo quyền khống chế thân thể. Một màn kỳ dị xuất hiện, những thứ bọt nước kia trào lên tại khoảng cách Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng còn vài chục mét, đột nhiên đọng lại. Bỗng nhiên trên không trung hóa thành băng cứng, sau đó thì rơi xuống dưới. Đó là một khối băng lớn rơi vào trong biển, lập tức phát ra tiếng nổ âm vang. Khối băng to lớn rơi vào trong biển, Tuyết Đế khống chế được tay trái Vũ Hạo, dùng sức nắm chặt, lập tức kịch liệt tại tiếng nổ vang trong biển rộng, bạo tạc nổ tung, cơ hồ lập tức vượt qua phạm vi mấy ngàn mét vuông. Trên mặt biển, các loại băng bị nổ tạc phá thành mảnh nhỏ, thậm chí còn dẫn động phản ứng dây chuyền, tiến hành tiếp tục bạo tạc nổ tung, hướng ra phía ngoài kéo ra, xa xa khuếch tán. Băng bạo thuật. Lúc này đây, băng bạo thuật cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo sử dụng, mà là khống chế cánh tay Vũ Hạo, băng đế. Hai công chủ rơi vào đường cùng, toàn lực khống chế nước biển. Tuyệt Đế thoáng chần chừ, sau đó hướng Đường Vũ Đồng vung tay lên, cùng một chỗ hướng về phương xa bay đi. Tuyệt Đế vẫn là xem thường Hải công chủ, đối với nhân loại có kiều hận. Các nàng vừa mới bay ra không xa thì đằng sau ngập trời gợn sóng lần nữa nhấc lên, phô thiên cái địa hướng phía các nàng bay vụt đến. Lúc này đây, Tuyệt Đế không đi, Vũ Hạo hóa thành hai con mắt màu xanh lam, hàn quang lập lòe. Ngay sau đó, bát sắc huyền băng thảo lặng yên theo đầu bài của Vũ Hạo toát ra. Băng đế, băng hùng vương Tiểu Bạch cùng với thiên mộc băng tầm phân biệt theo trong cơ thể Vũ Hạo tách ra, lơ lửng sau lưng của hắn. Đường Vũ Đồng lặng lặng đứng ở đó, nàng có thể cảm nhận rõ ràng lúc này trên người Tuyết Đế tàn phát ra vẫn nộ mãnh liệt. Muốn đánh thì đánh đi, Tuyệt Đế lạnh lùng. Hải công chủ, hôm nay người nhất định phải cùng chúng ta phân ra sinh tử. Hải công chủ đôi mắt cũng đồng dạng hàn quang đại phóng. Tuyết Đế, ta vô luận ngươi là thật hay là giả, còn là hồn linh cái gì ư, ta chỉ nói với ngươi một việc. Trên người nữ nhi của ta chảy xuôi huyết mạch của nhất tộc Hoàng Kim, chính là người thừa kế của ta. Nó chỉ lát nữa sẽ không sống được. Chúng ta, Hải công chủ, nhất mạch thậm chí có khả năng vì vậy mà tuyệt. Ngươi cho rằng ta sẽ không đố kỵ ư? Nhân loại nhất định phải chết.